Chương 778, Giã tính chi vũ. Ván kế tiếp, bày ra sau 3 phút tướng quân đọa vở xanh mục kết thiệt xem cùng với chính mình trước mặt vương tướng bị đẩy xuống bàn cờ. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn không hiểu, nói chung chính là không giải thích được thua. Đây cũng quá hố cha đi thisisnotesinaotanoclerntaitdocsách, ngươi không nên gạt ta chú ý tới đối diện gian trên mặt vậy có chút nụ cười đắc ý. Hữu Tần lúc cảm thấy mình giống như là một đoàn tùng tùng tán tán len sợi, mà gian chính là một con linh hoạt tiểu miêu, cứ như vậy dùng móng vuốt nhỏ ở trên thịt. Cầu đem chính mình giạt tới quay đi đùa bỡn. Ngươi nha ỉ vào chỉ số quy cao bộ dáng như vậy cả lộng ta bất quá hỏa vợ ở tâm lý kiên định được cho rằng, coi như là len sợi, hắn cũng nhất định là một có chí khí len sợi. Nói, chí khí cái quọng lông a chí khí. Nghĩ tới đây, hỏa vợ lộ ra đồng dạng biểu tình đắc ý, tâm lý thầm nghĩ, ngươi liền chơi a ngươi, cẩn thận ta ngày nào đó quấn ngươi một thân. Gian chứng kiến hỏa vợ thua thành như vậy cũng có thể cười đến như thế tự đắc, không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức, hắn lại nghĩ đến hỏa vợ bồi cùng với chính mình ước nguyện ban đầu, nhẹ nhàng mân ở môi, túi đầu có chút cười vui vẻ. Cái gì như ngươi vậy liền muốn chết vẫn chưa xong đâu, ta muốn chơi đến ta thắng mới thôi, ôi chao muốn chơi đến trời tối nói. Có thể phải đi về phía những người khác nói một chút. Tao ít ít ít, thiên vẫn như thế sáng ngươi là thế nào phán đoán có thể chơi đến tối đó á hì hì họa vợ làm gì, coi như ngươi lộ ra loại này khả ái biểu không phải, không có việc gì ta không nói gì cảm ơn nhiều đâu ô hát chớ cùng ta khách khí như vậy à, đến ngươi dưới là gừng. Tàng cây phía dưới lóc cóc truyền ra rơi cờ âm thanh, vẫn kéo dài quanh quẩn ở tầm thường này trong góc. Buổi tối, Lưu Húc xem Ly ông nơ nằm úp sấp ở trên bàn. Rất là bộ dáng tiểu tụy, vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm, hắn liền chú ý tới, Ly ông nơ cũng không có ăn bao nhiêu, liền muốn ăn đều giảm bớt, lẽ nào đại di mụ tới kỳ thực, Ly ông nơ là đào móc đường hầm, cảm giác quá nhàm chán nói. Nàng lại không phải sở sạ nú no mì cổ tỏ, nhân hình tệ ẩy gủ cùng nhân phân biệt ở nơi này, một cái chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, một cái thì cần phải buông lỏng. Ly ông nơ, đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Lưu Húc đi tới Ly ông nơ bên cạnh nói. Ly ông nơ cực kỳ kích động từ trên bàn ngẩng đầu lên, toàn lại một khuôn mặt cảnh giác nói, đầu tiên nói trước, ta cũng không tiền. Địa phương ngươi chọn, tiền ta tới ra, như vậy không thành vấn đề. A Lưu Húc liếc mắt, bất mãn nói, ta giống như là uống rượu muốn nữ nhân moi tiền người sao lù kỳ, xem ra hôm nay vận khí là không sai, chẳng những đường hầm phải đánh thông, hơn nữa còn có thêm vào thu hoạch. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Ly ông nơ nhất thời vẻ mặt vẻ vui mừng. Nếu là có người mời khách, địa điểm lại là nàng tới chọn. Có vài tiệm đều rất tốt nói, rốt cuộc muốn đi một nhà kia đâu hì hì gờ dồn khác, một chỗ xa hoa tử quán. Tới làm ly, một chén này chúc mừng ta gần cáo biệt dưới nền đất sinh hoạt. Ly ông nơ một ly tiếp một ly uống, cái kia hào khí dáng vẻ đủ để cho bất luận cái gì muốn đi qua đến gần nam nhân nhượng bộ lui binh. Coi như là ta mời khách, miễn phí ngươi cũng không cần uống xong cái dạng này. A Lưu Húc liếc mắt một cái dưới chân 6-7 bình rượu, trên cơ bản toàn bộ đều là Ly ông nơ uống. Mấu chốt là những rượu này còn tất cả đều là quán ba đắt tiền nhất rượu. Ly ông nơ thật đúng là không phải đem mình làm người ngoài, tuyệt không khách khí nói. Đừng để ý Ly ông nơ không có nửa điểm không có ý tứ ngược lại không có vấn đề nói, dường như Lưu Húc tiền chính là nàng tiền giống nhau, thuận tiện nói một câu, tiền của nàng còn là của nàng tiền. Miễn là ngươi vui vẻ là tốt rồi. Lưu Húc trong mắt nổi lên mỉm cười, làm như vậy Ly A một chén này ta cũng nghĩ thế ngươi đêm nay uống vui vẻ nhất một ly. Câu này cũng Ly cũng là nhất tình nguyện một câu, hơn nữa hiện tại ngươi sẽ không ở tâm đau tiền rượu của ngươi đi. Ly ông nơ lông mày khơi một cái, rêu rêu nói. Ta là dễ giận như vậy người sao, tiền là cái gì, tiền chính là vương bát đản, dùng kiếm về là được, cho nên ngươi coi như uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không đau lòng vì. Lưu Húc hào khí 10 phần nói, đêm nay ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, tính cho ta. Đây chính là ngươi nói, người bán hàng, trở lại một chai. Lưu Húc cắt đứt Ly ông nơ lời nói, la lớn. Ta giúp ngươi tê ơ. Ly ông nơ trắng Lưu Húc liếc mắt, bất quá tâm lý giấu không được chuyện nàng đem vui vẻ toàn bộ viết lên mặt, đương nhiên cao hứng nhất có thể không phải nàng, mà là ông chủ quầy rượu. Ly ông nơ điểm những rượu này, bình thường một tháng cũng không nhất định có thể bán ra một chai, chỉ cần chính là chỗ này chút tiền thưởng tối nay thu nhập liền chống đỡ lên hắn tiểu nửa năm buôn bán ngạch. Người bán hàng cầm một bình rượu qua đây, thả ở trên bàn. Ly ông nơ nói, trở lại 10 bình, các ngươi phải nơi đây đắt tiền nhất. Các lộ ủy chữa Ly ông nơ uống hết về sau liền chạy đến giữa sàn nhảy đi khiêu vũ, mà nàng hôm nay trang phục cùng Lưu Húc thường thấy lau nguyệt hung xứng quần da trang phục bất đồng. Ly ông nơ lúc này trên thân là một kiện hát sắc tơ lụa mặc áo, tuy là xem ra rộng thùng thình, nhưng là lại bởi vì vóc người quá tốt duyên cớ, đường cong hoàn mỹ bày ra. Nguyệt hung trước mở miệng không phải rất thấp, nhưng là cũng không cao lắm, ăn mặc thậm chí có thể nói có chút bảo thủ, nhưng này dạng chẳng những không có để Leoner mị lực có chút yếu bớt, ngược lại càng thêm của nàng lực hấp dẫn. Hạ thân của nàng trang phục cũng là hắc sắc, chất liệu cũng là tơ lụa. Bất quá, mặc chính là một cái váy, váy ngắn. Khiêu vũ thời điểm, ở Leoner bên người 3 mét vuông bên trong, không có một người. Ở nơi này 3 mét vuông trong sàn nhảy, Leoner giống như ma quỷ vóc người đường cong đang vặn vẹo gian, chán phóng vô tận mỹ lệ cùng vô tận dụ hoặc. Giá tính chi vũ mà 3 mét ở ngoài, vô số cả trai lẫn gái đi theo Leoner nhịp điệu lung lay tương tự chính là kỹ thuật nhảy, đem tuyệt đỉnh mỹ lệ nàng vây vào giữa, dường như va nở mảnh lá xanh một dạng, càng phát ra đem Leoner mỹ lệ động nhân chèn ép giống như một khỏa sáng chói minh châu một dạng. Mặc dù bị vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào, thế nhưng Leoner lại không một chút không phải tự nhiên, toàn tâm toàn ý say mê ở chính mình trên thế giới. Leoner trên người cái kia vũ mị bức khí tức của người, như cu nở dê la một đạo mê. Tâm hồn người bấy dập một dạng, biết rất rõ ràng nguy hiểm, vẫn còn dồn dập đạp tiến vào. Chính là bởi vì dường như rừng rậm nữ vương Leoner tồn tại, mới có thể dùng những người khác trở nên ảm đạm vô quang. Cái này 3 mét vuông tả hữu sân nhảy không gian, Leoner trở thành ngưng tụ hết thể ánh mắt duy nhất phong cảnh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.